Chung Vĩ Nghị cùng Thi Bách Tường điểm nhân thủ xong, lập tức chia ra hai bên trái phải bọc cánh xuất quân. Một con linh thú mang theo được thả ra, báo cho Sơn chủ Đoạn Cát Thụy biết bên này đã bắt đầu phát động tấn công, để Đoạn Cát Thụy tiện phối hợp hành động, dù sao dựa vào số nhân thủ hiện có ở nơi này muốn ngăn trở Tần Vi Vi là không đủ. Đưa mắt nhìn linh thú bay đi xa, Mạnh Nghĩa Đức mới quay đầu lại tự mình dẫn một lộ quân áp trận ở phía sau. Mặc dù Đông Lai Động chỉ còn lại một tên tu sĩ Diêm Tu ở lại canh giữ, mặc dù Diêm Tu suy đoán rất có thể Miêu Nghị đã chôn thay ở Tinh Tú Hải, nhưng lão cũng coi như tận tâm tận chức, ngoại trừ trong chừng Sơn Môn, ngày nào cũng tranh thủ thời gian tuần Sơn một lần. Mặc dù động chủ Miêu Nghị không có ở đây, nhưng lời Sơn chủ Tần Vi Vi dặn dò lão cũng không dám coi thường.